Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Thần Lô Thiên Thành. Tuy là đã ngày mùa thu, nhưng trong viện cổ thụ cành lá vẫn như cũ sum suê. Nếu không như vậy, ở mới vừa một trận mưa lớn sau đó, lại sinh ra mấy hạt mầm mới. Đây là một loại trái với lẽ thường sinh cơ, thu sinh xuân nha. Những thứ này cổ mộc tất cả đều bất phàm. Dưới cây cổ thụ, trước bàn đá, Trương Đạo Nhất cùng lão giả ngồi đối diện nhau. Trên bàn màu vàng sậm nước trà còn bốc hơi nóng. Người trà này thủy linh vận phi phàm, thành phẩm một miệng nước trà. Lão giả khen, trà này Diệp cũng trong nhà này một gốc cây cổ thụ sản xuất. Trương Đạo Nhất trong ngày thường ở trong viện này luyện khí tu hành, tích lũy tháng ngày phía dưới. Cái này trà thụ cũng dính vài phần hắn linh vận. Hắn một thân tu vi kinh khủng bực nào, cho dù chỉ là một chút linh vận, cũng đủ để có thể dùng khỏa cổ thụ thoát thai hoán cốt, siêu phàm thoát tục. Trong lòng có linh vận tự thành, đây chẳng phải là ngươi đan gia phương pháp. Trương Đạo cười nói, đan gia chi đạo cho rằng thiên địa vạn vật đều là chỉ là vật dẫn. Chân chính linh vận ở chỗ trong lòng người. Tâm như có linh thì vạn vật đều có linh vận, mà linh vận bất đồng chỉ vì vật dẫn bất đồng, giống như nước trà này. Kỳ linh vận năm với mộc chung, sở dĩ trong đó sinh cơ bừng bừng. Nhưng nếu như vậy đây, nói hắn đưa ngón tay lại trên chén trà nhẹ nhàng điểm một cái. Một điểm phía dưới, nước trà phân âm dương, hóa nhật nguyệt đôi cá chi đồ, nguyên nhân tâm biến mà linh biến. Đan gia phương pháp người đã hiểu được. Lão giả thấy vậy tán thán, phần này thâu thiên hoán nhật đấu chuyển âm dương thủ đoạn hắn cũng không có. Kỳ thực tuy có lòng người thay đổi, nhưng linh vận cũng có thể từ biến. Trương Đạo vừa nghe đạo khẽ cười nói, người xem, ngay hắn nói chuyện võ thuật, trà ly chi trung nhật nguyệt âm dương diễn biến, va chạm toái diệt, hóa làm vướng một cái thiên hà nấp trong chén. Đan pháp tự nhiên, linh vận tự nhiên. Nếu muốn thành thiên địa chi đan, ở nơi này cái biến chữ, người đan pháp, đã siêu thoát ta đan ra lồng chim, lão đạo ta mặc cảm, lão giả cảm khái, hắn vốn muốn mượn nước trà này khảo giác một cái hắn cái này sư chất đan pháp, nhưng lại không nghĩ rằng đối diện ở đan đạo đạt thành tựu cao đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Đan ra ba mạch, người nhân đan nhất mạch xem như là có người kế tục, có thể là trời đan nhất mạch. Nhưng có chút không người nối nghiệp. Nhìn ở bên kia vẫn quấn quýt lấy doanh chính hạch hỏi Thúy Nhi, lão giả có chút đau đầu, than thượng một cái như vậy truyền nhân hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng Thúy Nhi thể chất đặc thù, trời sinh có thể câu thông trong thiên địa các loại năng lượng, chính là hắn thiên đan nhất mạch thích hợp nhất truyền nhân. Đương nhiên nàng nếu có thể ổn trọng điểm thì càng tốt. Tiểu cô nương xích tử tâm tính, chính thích hợp ngươi đan pháp, ở đâu ra không người nối nghiệp. Trương Đạo cười nói, ngược lại là của ta nhân đan phương pháp nguyên nhân tầng thứ rất cao, ngược lại khó có thể tìm được truyền nhân. Hắn đan pháp bao dung vạn tượng, trước đó chưa từng có, coi như là đan gia thủy tổ, nếu bàn về đan pháp cũng tất nhiên không sánh bằng pháp. Cảnh này khiến cho dù là doanh chính, cũng khó có thể học hết hắn đan pháp. Như ngươi loại này trời sinh thánh nhân lấy đến trái đất chính là nhân vật vạn cổ hãn hữu, từ xưa đến nay trăm triệu năm, ước đoán cũng chỉ có thiên hoàng Phục Hy có thể cùng ngươi phân cao thấp. Lão giả cười khổ, hắn biết Trương Đạo Nhất khu đạo không nên. Đúng, không biết ngươi đồ nhi có thể hay không hôn phối. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên mở cửa hỏi, ta đây chút đồ nhi thê tử không ít. Trương Đạo vừa nghe đạo cười to nói, tiếp tục hắn lại trêu ghẹo nói, lẽ nào ngươi muốn cho ngươi đồ nhi cho đồ nhi ta làm thiếp? Lão giả nghe vậy, ngược lại thư một hơi thở, một lát nữa phía sau, hắn mới cười nói, có thê tử là tốt rồi a, ta còn thực sự sợ ngươi đồ nhi đem đồ nhi ta lừa chạy. Đây chính là ta thiên đan nhất mạch trăm ngàn năm khó gặp một lần nhân vật thiên tài. Nếu như bị ngươi đồ đệ lừa chạy, lão đạo ta không có chỗ để khóc. Tuy là hắn bối phận cao hơn Trương Đạo Nhất, nhưng cùng Trương Đạo Nhất cũng ngang hàng luận giao. Con đường tu hành đạt giả vi tiên, hắn cũng không lý tới từ mở trưởng bối cái giá. Trương Đạo vừa nghe xong phía sau, thấy buồn cười, cuối cùng hắn nói ra, người yên tâm, đệ tử của ta lão thành ổn trọng, ý chí thiên hạ, không biết đánh ngươi đồ nhi chủ ý. Người đồ đệ này đến tột cùng nơi đó tìm, bên ngoài khí tượng quả thực phi phàm, giống như tiềm long tại uyên, loại này khí tượng, cho dù là tam hoàng ngũ đế, ước đoán cũng không gì hơn cái này. Lão giả thừa nhận đạo, trước đây xuất môn du lịch, nhặt một cái, Trương Đạo Nhất thản nhiên nói, liền cái này chốc lát, hắn trong ly đầy sao cũng đã tiêu thất, vô cùng vô tận điểm sáng ngưng tụ thành một viên màu bạc trắng đan hoàn. Ở trong nước trà chìm nổi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão giả không nói gì. Thật lâu, hắn mới cười nói, các loại lúc nào, ta cũng nhặt một cái đi. Gì, đúng lúc này, lão giả cũng chú ý tới trong chén trà đan hoàn. Nhất thời có chút kinh nghi, ngưng uẩn thành đan, đây là ta thiên đan phương pháp. Ngươi làm sao sẽ, Trương Đạo vừa nghe đạo, cười nói. Thiên địa nhân mặc dù phân ba mạch, nhưng kỳ thật đều là trúc nhất pháp. Ta lấy nhân đan phương pháp phản thôi thiên địa hai đan. Phản hồi bản đi tìm nguồn gốc phía dưới. Nhất pháp vạn dùng, nói hắn trong ly đan hoàn tự động bay lên, trôi nổi tại hai người bọn họ trước người. Đây là thiên đan, Trương Đạo vừa nói đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần đan nghiền nát hóa thành một đạo thanh khí. Thanh khí đấu chuyển. Hóa tinh khí thần tam nguyên lực, tam nguyên hòa hợp, phục hóa một đan, đây là nhân đan. Hắn nói rằng, cuối cùng hắn trực tiếp đem viên này đan hoàn đánh vào phía sau hắn một khỏa cổ thụ trong. Cổ thụ phải viên thuốc này trợ, nhất thời linh quang lóng lánh. Đây là địa đan chính là lấy đại địa tinh túy lấy thành đan. Tất cả sống ở đại địa vật, đều là đời nào cũng có vùng đất linh vận. Dùng cái này thành đan có thể nói địa đan, mà hôm nay Trương Đạo Nhất cũng phản bản quy nguyên, cũng đem thần đan hóa đại địa linh vận, loại này nghịch chuyển tạo hóa thủ đoạn, đã một mạch địa đan đỉnh. Thấy vậy, lão giả than thở, lấy ngươi đan đạo tạo nghệ, tòa kia thiên thành thần lô sợ rằng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thần lô thiên thành, là một kiện kỳ vật. Nhưng khổ nổi vẫn chưa từng xuất thế sở dĩ cũng chưa từng quyết định thuộc sở hữu. Hôm nay thần lô sắp thành. Dựa theo ước định bọn họ khi ba mạch cộng quyết. Thần lô tuy là khiến lão giả động tâm. Nhưng có ít thứ so với thần lô quan trọng hơn. Thần lô còn có mấy ngày xuất thế. Trương Đạo Nhất mở cửa hỏi. Đối với cái này tọa thiên thành thần lô. Hắn cũng có vài phần hiếu kỳ. Bởi vì theo đan thần tử nói. Tòa kia thần lô ban đầu lúc là một khối màu đen nguyên thạch. Trải qua hơn trăm năm gió táp mưa sa sau đó mới hóa thành lô hình. Phía sau đan gia tổ sư chắc chắn đây là một việc thiên thành thần vật. Loại này vật kỳ dị. Ở thiên nguyên trong không phải là không có. Nhưng ở cái thế giới này cũng vạn cổ khó tìm. Hơn nữa hắn cũng đang cần một hơi thần lô. Đến luyện một lò đại đan. Một lò bổn nguyên chi đan. Còn có 7 ngày xuất thế. Lão giả cười nói. Ta đan ra nơi dùng chân cách nơi này địa không gần. Chúng ta bây giờ xuất phát cần phải có thể vừa may vượt qua thời gian. Đã như vậy. Vậy thì đi đi. Trương Đạo vừa nói đạo. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về ở trong góc đang bị Thúy Nhi dây dưa Doanh Chính. Hỏi Chính Nhi. Người có thể hay không có hứng thú cùng ta đi một lần. Đi giải sầu một chút cũng tốt. Doanh Chính cười nói. Hắn tới nơi đây chính là vì tu thân dưỡng tính. Bình phục tâm tình. Ở Hàm Dương có ý chí của hắn hóa thân tọa trấn. Chỗ quản lý vụ. Hắn bản thể ngược lại cũng có thể trộm phải phù sinh mấy ngày rỗi rãnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.